Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 628 Quỷ Dị. Thứ trong tam giới Trần Nam phá vỡ không gian trực tiếp nhìn thấy chiêm đài bị nhốt ở phía dưới. Phía dưới từng khỏa cự quá hòn đá đem chiêm đài vờn quanh trong đó, đồng thời tại mỗi một viên hòn đá phía trên đều là có từng đạo ánh sáng màu trắng tuyến tràn ngập năng lượng ba động. Trực tiếp là đem chiêm đài thân thể vững vàng vây ở hắn trùng, khiến hắn căn bản là không cách nào vận dụng bất luận cái gì lực lượng đào thoát. Chiêm đài cũng là nhìn thấy Trần Nam trong mắt đẹp có chút ít kích động, chợt nhỏ giọng nói ra. Ta ở bên trong không cách nào phá trừ cái này tòa thạch trận. Ngươi thử một chút dùng ngoại lực. Trần Nam nghe vậy khẽ vuốt cằm không chần chờ. Quá tay huy động, nồng nặc lực lượng hội tụ bên phải tay phía trên. Ngay sau đó lăng trống rỗng vỗ xuống hai cái cự quá bàn tay nổ bắn ra mà ra. Khí tức bộc lộ giữa trùng điệp cùng này từng khỏa hòn đá va chạm cùng nhau. Oanh long long, cự quá tiếng vang bạo phát, Trần Nam ỷ vào thiên giới một trưởng uy hoàn toàn bạo phát. Bất quá tiếp theo tới một màn lại là khiến Trần Nam hơi kinh ngạc. Trần Nam đối bản thân một trưởng này có thể tạo thành uy lực sĩ phân rõ, liền tính mặt đối một tòa cao vót vân sơn phong tại bản thân hai trưởng phía dưới cũng tất nhiên sẽ hóa thành tê nát có thể. Này từng khỏa hòn đá thế mà tại tiếp nhận một kích này thì không có bất cứ gì vỡ vụn dấu hiệu thế, mà là hoàn toàn tiếp nhận xuống tới. Đồng thời càng là rõ ràng nhìn thấy này từng khỏa trên đá bắn ra bạch tuyến thế mà dày đặc lên tới. Điên cuồng hướng chiêm đài chen áp đi. Mặc dù chiêm đài chưa hề nói ra tới, nhưng bản thân cũng là có thể cảm nhận được lúc này chiêm đài tình trễ tuyệt đối không dễ chịu. Gặp bộ dáng cũng là thu hồi khinh thị tâm, lẩm bẩm một tiếng, liền để cho ta nhìn nhìn ngươi có thể tiếp nhận mạnh cỡ nào công kích. Một tiếng rơi thôi, toàn thân tử mang dũng động lao nhanh, bao phủ toàn thân. Thái hư quyền trên khẽ quát một tiếng, thiên cung phía trên khí tức dũng động lại tụng biến ảo, đột nhiên giữa nồng nặc tử mang che khuất bầu trời trên từ Trần Nam trong cơ thể vô cùng vô tận dâng lên bộc lộ. Trần Nam tay phải là quyền tử mang ngưng tụ, nhìn qua phía dưới hòn đá, không chần chờ chút nào, trực tiếp một quyền oanh ra, lộ thời gian thiên hôn địa ám hết thảy đều là tại nồng đậm tử sắc nhuộm đẫm phía dưới. Ngay sau đó liền là có một cái chí ít ngọc trượng quá tiểu tử sắc nắm đấm xé rách không gian dũng động mà ra, ngàn trượng quá tiểu tử quyền phát ra chút giận hơi thở, tự nhiên là không lại nhiều lời tại Trần Nam điều khiển phía dưới. Hướng phía dưới quấy nhiễu chiêm đài hòn đá ầm vang đi. Ầm vang, đáng sợ tiếng vang bạo phát. Ở phía dưới tất cả hòn đá chạm đến tử mang hai trong nháy mắt. Cuối cùng vương là không tại cứng rắn như vậy, ngược lại trở nên không có có chút sức chống cực nào. Nhâm trượng tím quyền thể tích quá bằng quá trực tiếp đem phía dưới toàn bộ thôn vệ, đồng thời từng khỏa cự quá hòn đá cũng là hóa thành mảnh vụn mà tràn ngập ở trong thiên địa. Xoát bầy thực thấy thế thân ảnh lóe lên đi thẳng tới chiêm đài bên người đặt ở một quyền, mặc dù tràn ngập uy lực, nhưng là tại Trần Nam dưới sự khống chế, cũng không có đả thương được chiêm đài hỏi mới. Tâm có thể tuy là như vậy, theo ngày là ân cần nhìn qua chiêm đài hỏi, thế nào có hay không bị thương? Ngoặc kép, 0468 chiêm đài nhìn lên trước mắt Trần Nam lay lay đầu. Ta không sao, trên hắn, hắc hắc, phụ thân thật là quan tâm xinh đẹp mẫu thân trên thái hư không. Gian bên trong tiểu gia hỏa thanh âm vang lên, trực tiếp là khiến chiêm đài khuôn mặt phía trên có lướt qua một cái đỏ ửng hiện lên. Người cái hoàng tiểu tử nói mò gì đây? Trần Nam bất đắc dĩ trách mắng một tiếng. Bất quá đúng lúc này đột nhiên cảm nhận được dưới chân tại chấn động kịch liệt, nhưng chờ Trần Nam cảm nhận được trong nháy mắt liền đã là muộn, đông chấn thiên đưa về phía bạo phát một hai cái màu xám cùng loại với xúc tu một loại vật đông tây đến thiếu nhâm trượng quá nhỏ. Cực kỳ to khỏe, đột nhiên là từ quá phía dưới đột phá mà ra, ngay sau đó liền đem Trần Nam cùng chiêm đài hai người vững vàng cầm giữ ở bên trong. Hết thảy phát sinh là tại quá nhanh. Trần Nam đều là tại vừa mới kịp phản ứng, có thể cũng là đã bị xúc tu cầm giữ. Nhìn trước mắt chiêm đài lộ ra vẻ mỉm cười. Không có việc gì, ngươi yên tâm. Chiêm Đài khẽ vuốt cằm. Trần Nam đem toàn thân khí tức nhấc lên. Lại phát hiện trong lúc nhất thời thế mà không cách nào tránh thoát cái này như thế to khỏe xúc tu. Đừng nói gì đến phá toái không ở giữa rời đi. Bốn phía đen kịt vô cùng, liền dạng này cái này xúc tu cầm giữ hai người không ngừng hướng phía dưới. Rơi xuống phía dưới. Phảng phất không cứu vô tận một loại không ngừng rơi. Không có cuối cùng. Trần Nam đều là không biết mình cùng chiêm dưới đài long đa sao, nhưng thô sơ giản lược đoán chừng. Chỉ ít cũng là có 5 tấc xa, dần dần càng lúc càng dưới. Trong mơ hồ nhiệt độ có chút bay lên. Tựa hồ phía dưới là nham tương một dạng. Khởi đầu Trần Nam cùng chiêm đài còn có thể tiếp nhận, nhưng theo lấy nhiệt độ càng ngày càng cao. Trần Nam mơ hồ có loại phi tường dự cảm, bắt đầu điên cuồng vùng vẫy. Nếu như phía dưới là nóng bỏng nham tương, nói liền tính hai người tu vi cực cao cũng tất sẽ nhận đến một tia tổn hại a, mà còn lại là tại cái này tràn ngập nguy hiểm đệ tam trong giới hạn nhất định. Muốn thời khắc giữ vững đỉnh phong đề phòng nguy hiểm lại tới. Cầu hoa tươi, ầm trên tiếng vang cực lớn bạo phát. Trần Nam cảm giác rơi ầm ầm quá phía trên. Cũng là lặng yên mở miệng khí, cũng may không phải trong nham tương. Bất quá từ bên trái truyền tới nóng bỏng nhiệt độ cao lại là càng kinh khủng, quay đầu nhìn lại cũng là con ngươi hai co rụt lại. Ừng ực, cuồn cuộn nham tương tản ra sóng nhiệt bay lên khí nóng, khiến Trần Nam trong nháy mắt quá gâu. Tràn ngập phía trước chiêm đài cũng là đổ mồ hôi đầm đìa. Đúng lúc này, này cầm giữ nhâm trượng xúc tu. Trực tiếp là đem Trần Nam hai người ý đồ cầm giữ mà lên. Theo sau thả vào trong nham tương. Cái này một màn. Thế nhưng là khiến Trần Nam có chút nóng nảy. Không chần chờ chút nào đem thái hư kinh thúc dục đến cực hạn. Đặt ở là ở giữa không trung trùng không có bất kỳ cái gì dừng chân điểm, giờ khắc này ở quá phía. Trên có thể vận dụng lực lượng cũng là so trước đó hùng hậu không ít. Tử mang dũng động. Hóa thành phong mang từ toàn thân bên trong cuồn cuộn không ngừng thông ra sắc bén khí điên cuồng. Cùng ngàn trượng xúc tu va chạm ầm. Phát giác xúc tu có hơi giãn ra ý. Trần Nam đem lực lượng chợt tăng đến cực điểm. Kèm theo một đạo tiếng vang trực tiếp bắn tới. Ngay sau đó mặt đối cái này nhâm trượng xúc tu không có chút nào lưu tình. Toàn lực một kích quanh trúng lộ thời gian L xúc tu thế mà không cách nào cản trở khí tức khuếch tán. Vỡ vụn ngay sau đó hóa thành tê nát. Đồng thời chiêm thai kiều thân thể cũng là hiển lộ ra. Không sao chứ? Quan tâm hai tiếng hỏi. Chiêm đài lay lay đầu. Đánh giá bốn phía Trần Nam đồng dạng cũng là như thế, hiếu kỳ nhìn xem chung quanh hết thảy không. Tránh được cảm thấy cái này đệ tam giới có chút quá kỳ quái đi. Từ ban đầu tiến đến liền là như vậy vắng lặng. Theo sau ngọc bài tới tay biến hồng một phen. Cứu ra chiêm đài biến hóa một phen, lúc này thế mà tại đây lòng đất chỗ sâu hẳn là còn muốn biến hồng. Tại Trần Nam suy đoán, phía dưới, theo lấy này ngàn trượng xúc tu bị vu giết chết sau lâm vào trong bình tĩnh. Trần Nam còn cho rằng bản thân đoán sai đây. Có thể đúng lúc này, bên trái nham tương thế mà đột nhiên bạo động công lên tới. Đồng thời còn có cổ kịch liệt hủy diệt tính khí tức bạo phát cự quá oanh minh liên tục không ngừng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.